Thể Tu Chi Tổ, chương 1024, tốc độ so đấu. Góc truyện audio.com, Lục Khôn trên không trung gấp chạy, chỗ sâu trong con ngươi chớp động lên vẻ mặt ngưng trọng. 206 khối cốt bảo đồng thời thôi động, mặc dù tiêu hao ma năng không ít nhưng bộc phát tốc độ bay vô cùng kinh người, lại thêm trong hư không mượn lực bôn tàu, hắn cự ly ngắn bộc phát tốc độ, đã đến một cái vạn phần kinh khủng cảnh giới, cũng khó trách Quy Trọng Sơn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, dạng này tiếp cận thuấn di xê dịch yêu thú đều khó mà thi triển. Bị xé nứt không khí trở nên vô cùng sắc bén, yếu một điểm nhục thân, thậm chí sẽ bị kia cỗ không khí áp lực chen lấn mạch máu nổ tung. Mà lại chung quanh phi tốc chớp động hoàn cảnh, Nguyên Anh trung kỳ thần thức đều khó mà bắt giữ, nếu như Lục Khôn không có kim mục thần thông, hắn cũng thấy không rõ, lại càng không cần phải nói khóa chặt quy yêu phương vị. Như thế tốc độ khủng khiếp đều so quy yêu chậm hơn một tia, có thể thấy được lôi độn thuật kinh khủng, chỉ sợ tiếp cận Nguyên Anh thuấn di thần thông. Trừ cái đó ra, đầu này 10 cấp đỉnh phong yêu thú công kích so quỳ như vương mạnh lên quá nhiều, gia trì lấy nồng đậm thiên địa nguyên khí lôi điện, thậm chí đạt tới năm đó đạo thứ 8 lôi kiếp uy lực. Đáng tiếc là thiên địa lôi kiếp đều sẽ bị Lục Khôn lôi điện kháng tính suy yếu, huống chi cái này con yêu thú. Mà lại Lục Khôn thực lực hôm nay cùng độ kiếp thời điểm có tăng lên cực lớn, chẳng những ổn định tu vi, đối nhục thân vận dụng càng thêm linh hoạt. Trước đây không lâu Lục Khôn cùng đầu kia 10 cấp cá mập yêu giao thủ thời điểm, còn phát hiện tại cơ bắp lực bộc phát lượng thời điểm, nếu như gia trì đại lượng tinh máu, cơ bắp lực phòng ngự sẽ cao hơn một tầng. Quỷ yêu lôi điện công kích hắn hoàn toàn có thể đón đỡ. Tại liên miên bất tuyệt không khí bạo liệt âm thanh bên trong, Lục Khôn lại một lần nữa đi tới quỷ yêu bên người, hai tay hướng hắn thân eo ôm đi. Vì tiết kiệm ma năng, hắn là tại cận chiến phạm vi 3 thước bên trong, trực tiếp sẽ bị động nguyên lực trận chuyển hóa thành hư không đè ép chi lực, bị 120 vạn cân lực lượng đè ép, liền xem như cấp 9 thịt của yêu thú thân, đều không nhất định chịu nổi. Nhưng thần thông như vậy, cuối cùng bù không được thiên địa nguyên khí uy năng, bị đầu này quy yêu cường đại lôi điện chi lực tránh thoát. Oanh, lại một đường lấp lánh lôi điện vầng sáng nổ tung, bất quá Quy Trọng Sơn không có lần nữa thi triển lôi độn, mà là quay đầu đối hướng Lục Khôn, đầu lâu hóa thành rùa đen bộ dáng, một đoàn to lớn lôi điện quang cầu từ miệng to như chậu máu bên trong phun ra. Lục Khôn lạnh hừ một tiếng, bộ mặt huyết nhục cấp tốc tiêu tán, trong nháy mắt hóa thành khô lâu bạch cốt, đối mặt cái này đạo lôi điện cầu, hắn chẳng những không có trốn tránh, ngược lại đem mình xương sọ xem như đầu chùy, bỗng nhiên hướng về phía trước đỉnh đi. Kia đối giữ tợn cánh tay lớn, thì gắt gao ôm lấy quy yêu thân thể, 120 vạn cân nguyên lực trận lần nữa mãnh liệt mà ra. Quy Trọng Sơn phun ra lôi cầu đánh trúng Lục Khôn xương sọ, nhưng ngay sau đó, hắn rùa đen hàm dưới đau đớn một hồi, liền xem như hắn phòng ngự như vậy lực kinh khủng yêu thú, bị ẩn chứa 120 vạn cân man lực pháp bảo oanh trúng, khó tránh khỏi có chút choáng váng. Góc truyện audio.com Ngay tại cái này khoảng cách nơi xa hiện lên một đạo mãnh liệt lôi quang, một đôi màu đen móng trâu dung hợp lẫn nhau, hóa thành một đạo màu đen pháp ấn, mang theo vầng sáng nhàn nhạt đánh vào quy yêu trên trán. Phảng phất nhận lấy thống khổ kích thích, Quy Trọng Sơn phát ra gầm lên giận dữ, thể nội tuôn ra tử sắc quang choáng, đem quấn ở trên người Lục Khôn nổ bay ra ngoài, lần nữa lôi độn mà ra. Lục Khôn lúc này bộ dáng rất là đáng sợ, một cái nhân tộc thân thể, dị dạng thô to hai tay, còn có một cái trắng lóa đầu lâu xương, hắn nhìn xem quy yêu biến mất trống trơn trong hốc mắt ẩn ẩn có một đạo kim mang, không trung tuôn ra một tiếng chói tai tiếng oanh minh, đồng dạng biến mất không thấy gì nữa. Nói một chân nhân bọn người ở tại mây mù trong hộ cháo trợn mắt hốc mồm nhìn xem bên ngoài không ngừng chớp động hai cái thân ảnh. Bọn hắn gặp qua Lục các chủ độn thuật thần thông, nhưng kia là ở trong nước, không nghĩ đến người này ở giữa không trung bộc phát tốc độ, sẽ kinh khủng đến tình trạng như thế, lại liên tưởng đến kia một thân cường đại man lực cùng phòng ngự, không khỏi mồ hôi lạnh lâm ly. Thẳng đến Quỳ Nhiêu Vương phát động công kích, những người khác mới hồi phục tinh thần lại. Lục các chủ đây là tại sáng tạo cơ hội a, nếu như nhiều khống chế mấy lần, bọn hắn chưa hẳn không thể đem quy yêu đánh giết. Nghĩ tới đây, tất cả mọi người tập trung tinh thần, quan sát đến phía ngoài một người một yêu, trong tay kết động lấy pháp quyết tùy thời chuẩn bị công kích. Thông tí cự viên không có khả năng luyện hóa tu tiên giả pháp bảo, người đến tột cùng là quái vật gì? Quy Trọng Sơn trên mặt máu thịt be bét, ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Giao thủ tầm 10 vòng, hắn lại bị nắm ở một cái đứng không, khiến cho nói một chân nhân liên thủ với Quỳ Nhiêu Vương đánh ra một đạo công kích. Tại cái này mấy chục giây thời gian bên trong, hắn đã nhìn ra kia 200 nói bảo quang, là do nó xương cốt phát ra, đối phương xương cốt toàn thân, rõ ràng đều là thành thục kỳ pháp bảo. Đây quả thực vượt ra khỏi hắn nhận biết, liền xem như 10 cấp yêu thú, cũng chỉ có thân thể cường đại nhất bộ vị, mới sẽ đạt tới cấp độ này. có thể luyện hóa pháp bảo tự nhiên là tu tiên giả, nhưng thông tí cự viên thần thông cùng huyết mạch khí tức lại là chuyện gì xảy ra? Chờ một chút, chẳng lẽ là bán yêu? Nhưng bán yêu tại sao có thể có như thế thân thể mạnh mẽ? Hắn nhìn xem Lục Khôn, ánh mắt tràn ngập vẻ khó tin. Đối phương tiếp nhận hắn nhiều lần ẩn chứa cuồng loạn chi ý lôi điện công kích, kia trụi lùi xương sọ vẫn như cũ lóe sáng lấy ngân sắc quang mang, trên thân thể huyết nhục mặc dù có chút vỡ tan, nhưng không có nhận đến rất sâu tổn thương, huyết nhục còn tại phục hồi từ từ bên trong. Nói rõ ra hỏa này ngoại trừ lực phòng ngự kinh người còn ủng có bất diệt chi thể thần thông. Càng quan trọng hơn là Quy Trọng Sơn trong công kích ẩn chứa một tia cuồng loạn chi ý, không có đối hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Loại này cường đại ý niệm coi như số lượng cực ít, nhưng liên tiếp chúng mấy lần về sau, thần hồn chắc chắn bị thương, nhưng đối phương nhìn qua vẫn như cũ sinh long hoạt hổ. Quy Trọng Sơn một bên né tránh Lục Khôn dây dưa, một bên tại do dự. Góc truyện audio.com Hắn mặc dù đem huyền quy huyết mạch tai họa ngầm trừ bỏ, còn chiết xuất lôi quy huyết mạch, nhưng Quỳ Như Vương cùng nói một trước đó thi triển đạo kia kinh khủng công kích hấp thụ đại lượng thiên địa nguyên khí, không phải dễ dàng như vậy tiếp nhận. Tăng thêm vị nào nhân tộc hóa thần ẩn tàng còn sót lại ý niệm, Quy Trọng Sơn đã thương tổn tới nguyên khí, chỉ bất quá thương thế một mực bị hùng hậu tu vi áp chế. Nếu như yêu linh lực tiêu hao quá lớn, thương thế rất có thể bạo phát đi ra, đến lúc đó coi như nguy hiểm. Đây cũng là hắn một mực dùng hình dạng người chiến đấu nguyên nhân, mặc dù bản thể công kích uy năng còn có thể lại trên một cái cấp bậc, nhưng càng thân thể cao lớn, lôi độn thuật tiêu hao yêu linh lực thì càng nhiều. Mà lại không có trở thành chân chính yêu vương, cuồng loạn chi ý không cách nào liên tục không ngừng sinh ra, càng dùng càng thiếu. Nghĩ tới đây, Quy Trọng Sơn thể nội dâng lên một trận hùng hậu yêu linh lực, bên ngoài cơ thể nhấp nhoáng càng chói mắt lôi quang, lần này lôi độn khoảng cách viễn siêu trước đó thi triển, đi thẳng đến ba ngoài 10 trượng. Hắn đã nhô ra đối phương bộc phát tốc độ cực hạn là 20 trượng, vượt ra khỏi khoảng cách này, liền muốn chậm hơn lôi độn thuật. Quả nhiên, nương theo lấy không khí bạo liệt âm thanh, Lục Khôn thân hình xuất hiện ở bên ngoài hơn 10 trượng. Quy Trọng Sơn quét mắt đám người một chút, ánh mắt lạnh như băng nói. Chuyện ngày hôm nay, Quy Mỗ nhớ kỹ, ngày sau chắc chắn từng cái lĩnh giáo. Nói xong trên người hắn lôi quang thiểm diệu, liền muốn lần nữa thi triển độn thuật. Lục Khôn khô lâu hốc mắt nhìn xem đầu này Quy yêu, trong lồng ngực truyền ra một tiếng hừ lạnh. Muốn đi, người hỏi qua Lục Mỗ không có. Trong tay hắn bỗng nhiên xuất hiện một cái rời gạch bộ dáng dị dạng khối thịt tráng kiện giữ tợn cánh tay vung vẩy, hướng nơi xa bỗng nhiên ném một cái, sau đó thân hình lóe lên, biến mất tại nguyên chỗ. Dị dạng khối thịt bao vây lấy từng tầng vô hình lực trường, tại hơn 100 vạn cân kinh khủng man lực dưới, đè xuống không khí, trực tiếp đánh chúng bên ngoài hơn 20 trượng một chỗ hư không. Chấn động vô hình chi lực phốc tản ra đến, Quy Trọng Sơn thân ảnh một cái lảo đảo từ trong hư không rơi xuống ra, sau đó liền bị cái này dị dạng khối thịt chính diện oanh trúng lồng ngực. Đầu này Quy yêu một mặt vẻ kinh nghi, đây là cái gì lực lượng, rùa nặng tại lôi độn thuật bên trong bị oanh trúng, mặc dù không làm cái gì phòng ngự biện pháp nhưng lân giáp lực phòng ngự kinh người, nhưng cái này dị dạng khối thịt trên lực chấn động ngoại trừ bài trừ hắn độn thuật bên ngoài còn xuyên thấu lân giáp tiến vào hắn thể nội. Quy Trọng Sơn áp chế thương thế yêu linh lực khẽ run lên, tốt tại thân là 10 cấp đỉnh phong Quy yêu, nhục thân đồng dạng cường đại, cổ dị lực này rất nhanh liền bị nhục thân cùng yêu linh lực tách ra. Này nháy mắt trì hoãn, Lục Khôn lại một lần nữa xuất hiện phía sau hắn, trong không khí đè ép chi lực lại một lần nữa hiện hiện. Cái này buồn nôn thần thông, Quy yêu biến sắc, bên ngoài thân khuấy động lên một tầng nồng đậm lôi quang, hắn sớm liền phát hiện cái này hạn chế thuấn di thần thông không có cách nào hấp thụ thiên địa nguyên khí, vẫn là rất dễ dàng bài trừ. Một cỗ tử sắc quang choáng sau khi nổ tung, Quy Trọng Sơn liền tiếp theo thôi động thuấn di chi thuật, nhưng sau một khắc hắn còn tại nguyên chỗ. Góc truyện audio.com Trong không khí kia cỗ đè ép chi lực thế mà y nguyên tồn tại. Hắn không khỏi quan sát bốn phía, phát hiện ngoại trừ cái này hư hư thực thực bán yêu nam tử bên ngoài, chung quanh không biết lúc nào xuất hiện ba khối màu xám hòn đá. Hòn đá hình dạng 10 phần cổ quái, giống như là một loại nào đó hình sợi dài nặng nề bia đá, bị người vặn vẹo thành một nửa hình tròn hình độ cong. Quy Trọng Sơn có thể rõ ràng cảm nhận được mỗi tấm bia đá bên trong, đều nắm chắc đạo vô hình lực trường mãnh liệt mà ra, đè ép tại bốn phía, mặc dù so trước đó đè ép chi lực yếu hơn không ít, nhưng ở hắn áp bách dưới, hắn lôi độn thuật trong lúc nhất thời không cách nào thi triển. Thể tu chi tổ, P khấu vấn tiên đạo truyện thuộc thể loại mên khổ tu, linh căn kém, không hậu cung. Khách chương.